Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, vạch trần đường tam giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Thế nào? Tiểu Cửu uể oải đứng dậy, ánh mắt tà ý đã rút đi, giờ phút này nhìn lấy Thủy Băng Nhi cái kia là đơn thuần thưởng thức. Ta lại làm một cái ác mộng. Trong mộng ngươi bị người chém giết. Tiểu Cửu, trong lòng ta hốt hoảng, luôn cảm giác ngươi sẽ xảy ra chuyện. Thủy Băng Nhi gương mặt nghĩ mà sợ, bởi vì nàng làm hai cái tương tự mộng, mặc dù không có 100% chuẩn xác, thế nhưng là trong mộng tình hình vẫn là tái hiện. Băng Nhi, cùng lo lắng cái này, không bằng ngươi nhiều bồi ta mấy ngày. Tiểu Cửu nhìn lấy Thủy Băng Nhi băng cơ ngọc cốt gương mặt, trong mắt có ẩn ẩn mang theo nóng rực, vừa mới, đó là bất đắc dĩ. Hiện tại, ngươi đều đã tốt, lại nói, hiện tại ngươi đều gặp nguy hiểm, còn nghĩ đến những cái kia, ngươi thật sự là hỗn đản. Thủy Băng Nhi trong mắt có một vệt ngượng ngùng cùng tức giận, hận kỳ bất tranh. Thế nhưng là nàng lại nhìn lấy Tiểu Cửu từng bước một đi tới, dọa đến Thủy Băng Nhi tranh thủ thời gian liền chạy ra ngoài. Muốn là tại Tiểu Cửu tẩm cung nghỉ ngơi hơn 10 ngày, cái kia bên trong vũ hồn thành lời đồn nhưng là bay đầy trời. Nàng một cái lắc mình liền chạy ra khỏi tẩm cung. Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu lại từ tốn nói, buổi tối nhớ đến lưu cho ta môn a, ta đi tìm ngươi. Thủy Băng Nhi kém chút té ngã trên đất, ngân nha thầm cắm, tâm lý một trận bất đắc dĩ, chỉ phải lần nữa trở về Tiểu Cửu tẩm cung, ra vẻ trấn tĩnh nói, không cho phép đi tìm ta, ta cùng Nguyệt Nhi ngủ một cái phòng, ta buổi tối tới tìm ngươi. Thủy Băng Nhi nói xong, liền phát hiện Tiểu Cửu đầy mắt ý cười, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Tiểu Cửu. Trên mặt ửng đỏ rời đi, Thủy Băng Nhi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra về tới Thiên Thủy Học Viện tẩm cung biệt. Viện bên trong, cùng Thủy Tâm Nhu viện trưởng bọn người ứng phó một phen. Buổi tối thì lén lút chảy vào Tiểu Cửu tẩm cung, nàng không đi được a, Tiểu Cửu khẳng định sẽ tìm đến nàng. Cái này oan gia, mười mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối, Thủy Băng Nhi thì len lén đến. Sau đó sáng sớm thì mau chóng rời đi. Tiểu Cửu, ngươi cút ra đây cho ta. Rốt cục, ngày này sáng sớm, đường tam tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ võ hồn thành. Để vừa mới lén lút chuẩn bị rời đi Thủy Băng Nhi giật mình kêu lên. Tiểu Cửu cũng là gương mặt kinh ngạc. Ta tào, bọn họ phục sinh lại là đường tam. Chữ Phong Chí cái này sắp điên rồi đi. Hắn một mặt không có hảo ý mặc thần bào, bay đến trên tường thành. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông Hồ Liệt Na sớm liền đang chờ hắn. Trung nữ cũng đều vội vàng chạy đến. Tiểu Cửu vừa đứng tại trên tường thành, đường tam thì quăng tới oán hận ánh mắt, cắn răng xe hơi mà nói. Không nghĩ tới đi, ta lại còn sống. Sống, ngươi vẫn rất tự hào. Đây chẳng phải là nói rõ ngươi vô sỉ sao? Tiểu Cửu suy cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Tam làm người thứ nhất trượng nghĩa. Ngươi có mặt nói người nào vô sỉ? Lớn nhất người vô sỉ là ngươi đi. Áo Tư Tạp giận mắng. Đúng, Đường Tam vì bằng hữu báo thù, không tiếc bỏ mình, chỗ nào giống ngươi? Tuyết Lở cũng là cắn nát cương nha. Oán độc nhìn lấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua hai cái này tìm đường chết ngu xuẩn, không khỏi phủi phủi ngón tay. Từ tốn nói, đường tam giảng nghĩa khí. Cái kia Mã Hồng Tuấn là chết như thế nào? Mã Hồng Tuấn tà hỏa. Đường tam hoàn toàn có thể dùng hắn bát chu mâu hấp thụ nhập thân thể của mình. Như thế Mã Bàn Tử sẽ không phải chết. Thế nhưng là đâu? Mã Hồng Tuấn tà hỏa quá mức quỷ dị, đường tam hắn đương nhiên không chịu mạo hiểm thật không có làm. Bởi vì hắn không thể chết, không thể thua, cho nên, hắn thì nhìn lấy Mã Hồng Tuấn sống sờ sờ bị tà hỏa thiêu chết. Tiểu Cửu khinh thường lắc đầu. Đường Tam nghe đến đó sắc mặt cực độ khó coi, muốn phản bác, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đại chiến thời điểm, thôn phệ loại này tà hỏa, đó là tìm đường chết. Đường Tam thế nhưng là tác chiến chủ lực, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn làm là như vậy, lấy đại cục làm trọng. Tinh La đại đế vì Đường Tam sân ga, lập tức để nghị luận ầm ĩ đình chỉ, đối Đường Tam nghi ngờ. Thật sao? Nếu như nói thôn phệ tà hỏa có chút gượng ép, như vậy Mã Hồng Tuấn sau khi chết, hắn biết rất rõ ràng bản thân một phương có phục sinh thần kỹ. Vì cái gì không phục sinh Mã Hồng Tuấn? Bởi vì hắn sợ chết. Hắn muốn đem phục sinh thần kỹ lưu cho mình. Bằng hữu gì chi nghĩa? Đến sinh tử lựa chọn thời điểm, hắn còn không phải vào xem bảo toàn chính mình. Đường Tam, nói một chút, ngươi vì cái gì không phục sinh Mã Hồng Tuấn? Huynh đệ của ngươi chi nghĩa đâu? Tiểu Cửu nhíu mày, ra hiệu Đường Tam tiếp tục biên. Giờ khắc này, Đường Tam thật là không phản bác được. Phục sinh thần quang vốn chính là cho chính hắn chuẩn bị. Chung quanh càng là nghị luận ầm ĩ. Đúng nga, cả ngày thổi phồng cái gì sử lai khắc thất quái tình như thủ túc. Vì cái gì không dùng phục sinh ánh sáng cứu Mã Hồng Tuấn? Lời hay người nào đều sẽ nói. Đến sống chết trước mắt, ai không phải vào xem chính mình? Phiền nhất loại này nói một đàng làm một nẻo. Buồn nôn. Những thứ này quyền quý không đều là thế này phải không? Mã Bàn Tử cũng là cái ngốc thiếu. Hắn còn tưởng rằng người ta có thể cho hắn móc tim móc phổi đâu. Bất quá là người ta nuôi chó. Người ta thưởng hắn điểm xương cốt hắn thì cảm động đến rơi nước mắt. Hắn còn tưởng rằng người ta sẽ vì hắn liều mạng. Các binh sĩ ào ào xôn xao. Tất cả đều chơ chẽn Đường Tam sở tác sở vi. Đường Tam sắc mặt cực độ khó coi. Siết chặt quyền đầu. Hắn thật không có cách nào phản bác. Phục sinh thần quang cứu Bàn Tử. Mặc kệ theo chiến thuật vẫn là chiến lược nhìn lại. Đều không đáng. Tiểu Cửu nhìn chằm chằm Đường Tam. Đối với Liên Quân Đế Quốc nói. Đường Tam vì tư lợi. Các ngươi đi theo hắn có thể có cái gì tốt. Cuộc chiến này đánh thắng, quý tộc vẫn là quý tộc, các ngươi vẫn là bình dân. Quý tộc trước đó làm sao nghiền ép ngươi đây, về sau sẽ còn làm sao nghiền ép các ngươi. Đường Tam đối huynh đệ của mình đều có thể như thế bạc. Tình bạc nghĩa, đối với các ngươi chẳng lẽ sẽ ân đãi. Các ngươi thây ngang khắp đồng, trên chiến trường đổ máu. Người nhà của các ngươi có lẽ sẽ còn bị quý tộc xâm chiếm ruộng tốt sản nghiệp. Đường Tam sẽ vì các ngươi sự công bằng sao? Đường Tam sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo sao? Các ngươi vì hắn đổ máu hy sinh. Hắn Đường Tam nhận đến các ngươi là ai? Trận chiến tranh này cũng là Đường Tam, cũng là quý tộc lại báo thù riêng. Các ngươi thật muốn vì Đường Tam bán mạng? Còn muốn phụ mẫu nhà người vì ngươi nhóm rơi lệ sao? Tiểu Cửu triển khai hai tay, giận dữ hét, các ngươi không có đầu óc sao? Theo Đường Tam các ngươi có thể rơi vào cái gì tốt? Giờ khắc này, Liên Quân Đế Quốc quân tâm đại loạn, các binh sĩ ào ào xôn xao, nguyên một đám châu đầu ghé tai nghị luận mờ. Đúng nga, chúng ta theo Đường Tam. Thắng không chiếm được bất cứ thứ gì, thua chúng ta sẽ chết, người nhà nói không chừng sẽ còn bị vô sỉ quý tộc bóc lột. Đường Tam liền huynh đệ của mình đều có thể trơ mắt nhìn chết, hắn có thể quản sống chết của chúng ta. Mẹ nó, ông đây mặc kệ, người nào thích tác chiến ai đi đánh. Nhất thời rất nhiều người thì thanh vũ khí trực tiếp ném tới mặt đất. Binh lính bất ngờ làm phản tận ở trước mắt. Tiểu Cửu, ngươi quả nhiên là cổ hoặc nhân tâm tà ma. Đường Tam sắc mặt biến thành màu đen. Thật vất vả liên hợp quân đội. Lại muốn bị Tiểu Cửu một lời cho mê hoặc muốn bất ngờ làm phản. cái này khiến Đường Tam cảm thấy vô cùng biệt khuất. Trọng yếu nhất chính là, hắn Đường Tam danh tiếng thì thối đường cái, hắn sẽ bị người truyền thành vong ân phụ nghĩa người. Mọi người không nên bị tà ma tiểu cửu mê hoặc. Trận này thắng lợi về sau, đế quốc đem về dựa theo công lao ban thưởng, để mọi người thăng quan tiến tước. Ta Đường Tam lần nữa thề, tuyệt đối sẽ không để binh lính đổ máu lại rơi lệ. Đường Tam leng keng có lực thanh âm truyền ra, nhất thời để quân tâm ổn định lại, bất ngờ làm phản binh sĩ lập tức bị khống chế lại. Muốn động dao động ta quân tâm, không có khả năng. Đường Tam cười lạnh một tiếng, tiểu cửu, ngươi chiêu này không được a, thanh danh của ngươi cũng là thối đường cái, dội nước bẩn không ai tin. Độc Cô Nhạn lắc đầu, gương mặt đáng tiếc, tiểu cửu liếc mắt, muốn không phải biết ngươi muốn theo ta sinh con, ta liền cho rằng ngươi là đối phương chạy tới nằm vùng. Ngươi vậy mà làm sao mang ra ta đài, hãy chờ xem, ta dễ dàng thì vạch trần Đường Tam trò hề này. Ta muốn để hắn hôm nay là đi tất cả, sau đó tại trong tuyệt vọng chết đi. Tiểu cửu tức giận trừng mắt liếc Độc Cô Nhạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.